Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 51, ngươi là thê tử tương lai của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nàng khi ở bên ngoài luôn thích phô trương thanh thế, tranh đua cao thấp. Sự tự tin kia thực chất chính là bắt nguồn từ lòng tự ti sâu kín trong đáy lòng. Ta để nha hoàn mỗi lần ra giá đều chỉ nhỉnh hơn nàng một lượng bạc. Ấy là đang tát vào thể diện nàng từng cái một. Dẫu biết rằng sau cái giá 30.000 lượng kia nàng sẽ không còn ý định tiếp tục. Nhưng chỉ cần có người cố tình đối nghịch, ngọn lửa trong lòng nàng tất sẽ bùng lên dữ dội. Hàn di nương nhà ta vốn không phải người xấu, nhưng một khi lửa giận bị châm ngòi, thì chẳng khác gì kẻ điên. Dù chỉ là một chuyện nhỏ, nàng cũng có thể đẩy lên đến mức không chết không thôi. Nếu vậy, chẳng phải ngươi quay về Lăng gia sẽ rất nguy hiểm sao? Nếu không, cứ để ta thay ngươi giải quyết hết bọn họ đi. Xích Diễm nhíu mày, lo lắng mở lời, nhà đầu này sắp quay lại Lăng gia, mà hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên nàng. Hắn thật sự sợ sẽ có điều gì bất trắc xảy ra. Nên biện pháp tốt nhất, trong mắt hắn, vẫn là ra tay dứt khoát diệt trừ mọi mối họa. Như vậy sao được? Vân Nguyệt lập tức phản đối. Bọn họ là người ta phải đối mặt. Không cho ngươi nhúng tay vào. Ngươi đừng quên đã từng hứa với ta điều gì. Thấy Vân Nguyệt giống như một chú mèo nhỏ tức giận phồng má. Tay áo sắn lên, Xích Diễm không nhịn được bật cười. Biết rồi, nhưng ngươi cũng đừng quên điều ngươi đã hứa với ta. Giờ đã qua một tháng, còn ba tháng nữa, mặc kệ ngươi đã báo thù hay chưa, đều phải làm nha hoàn bên cạnh ta. Vân Nguyệt trừng mắt nhìn Xích Diễm. Nàng chỉ đồng ý làm đầy tớ một năm, sao giờ lại có cảm giác như đã ký kết khế ước bán thân trọn đời vậy? Nhìn Xích Diễm với nụ cười tươi rạng rỡ, lòng nàng vẫn không khỏi nghi ngờ. Khi dung mạo nàng bị hủy, hắn chẳng những không hề khinh ghét mà ngược lại, còn vì nàng mà tranh giành ghen tuông với huynh trưởng mình. Giờ đây, dung nhan nàng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí chính nàng cũng thấy sắc đẹp này đã vượt qua mức bình thường, vậy mà hắn vẫn không hề thay đổi thái độ, chẳng có chút nào phân biệt đối xử. Cho ta hỏi một vấn đề. Vân Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được mở lời. Ừ, hỏi đi, ta nhất định có hỏi tất đáp. Xích Diễm vừa nói, vừa dùng tay bẻ một múi quýt trong bát hảo quả, đưa đến miệng nàng. Vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Như ta, một kẻ chẳng có gì, thậm chí từng có lúc dung mạo bị hủy hoại. Ngươi như vậy đối với ta, rốt cuộc là vì lý do gì? Xích Diễm gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp, bởi vì ta là người có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi, giác quan thứ 6 của ta đã nói rằng ngươi chính là thê tử tương lai của ta. Mà ta cho rằng, đối xử tốt với thê tử của mình là điều cơ bản nhất mà mỗi người trượng phu đều nên làm. Vân Nguyệt, nàng nhìn Xích Diễm như thể nhìn thấy quái vật. Trừng mắt rất lâu, cuối cùng không nhịn được lại thốt ra câu nàng đã từng lặp đi lặp lại vô số lần. Đồ điên, trước sự mắng mỏ của nàng, Xích Diễm cũng chỉ khẽ nhíu mày. Chẳng để tâm, nàng tin hay không không quan trọng. Hắn sẽ dùng tất cả thời gian sau này để chứng minh lời hắn hôm nay tuyệt đối không phải trò đùa. Ngươi tên là Xích Diễm, mà Huyệt chỉ là tên giả ngươi dùng hiện tại. Vậy họ của ngươi là gì? Ngươi cho ta thấy thân phận thật của mình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sao đến giờ vẫn không chịu nói rõ thân thế sau khi đầu thai? Sẽ nói với ngươi thôi. Xích Diễm nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn. Khi nào? Rất nhanh thôi. Giả thần giả quỷ lại trừng Xích Diễm thêm một lần nữa. Người này bảo hắn không thành thật, thì ngay lần đầu gặp gỡ, hắn đã phơi bày bộ mặt thật giấu kín suốt 3.000 năm cho nàng thấy rồi. Cách chương.